Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 36, Tam Thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Thị bên này thu xếp ổn thỏa, đưa Phùng Tranh lên chiếc xe ngựa phủ rèm xanh dừng tại cửa chướng hốc, không nhanh không chậm rời khỏi phủ thượng thư. Phùng Tranh vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài vần đường không xa có một cây liễu cành lá sum suê, rủ xuống thành từng dải như tơ. Chính là cây liễu mà nàng và Lục Huyền sẽ dùng để liên lạc sau này. Nghĩ đến đây, ánh mắt thiếu nữ nhìn về phía cây liễu bỗng thêm mấy phần chuyên chú. Tranh Nhi đang nhìn gì vậy? Vưu Thị tiện miệng hỏi. Nhìn, Tam Thúc, thiếu niên dung mạo tuấn mỹ từ xa tiến lại, khiến ánh mắt Phùng Tranh lập tức bị hút theo. Phùng Thượng Thư có 3 người con trai, Trường và Thứ đều do Ngưu lão phu nhân sinh, còn Tam Tử Phùng Cầm Tây là con của một thị tỳ. Nghe nói thị tỳ kia là do một vị quan tặng, dung mạo tuyệt sắc, nhưng sau khi sinh Phùng Cầm Tây không lâu thì bệnh nặng qua đời. Tuy Phùng Cầm Tây là thúc ruột của Phùng Tranh, nhưng chỉ hơn nàng 2 tuổi, hiện cũng là một thiếu niên phong lưu vô song. Nhìn thiếu niên càng lúc càng gần, Phùng Tranh vô thức cắn môi, khuôn mặt vốn đã trắng bệch nay lại càng không chút huyết sắc. Tam Thúc trong mắt người đời là công tử phong lưu, trong mắt tổ mẫu là kẻ vô dụng, nhưng đối với nàng thì rất tốt. Thuở nhỏ nàng và Tam Thúc thường chơi đùa cùng nhau, thân thiết hơn hẳn so với thường lệ của huynh thúc đệ nữ. Thế nhưng nàng không ngờ, phủ thượng thư sau này lại bại vong vì Tam Thúc. Phùng Cẩm Tây bước tới cạnh xe ngựa, thấy cháu gái chăm chú nhìn mình liền giơ tay vẫy trước mặt nàng, cười hì hì nói. Hồi thần rồi, nói rồi mới phát hiện Vưu Thị cũng ngồi trong xe, nét cười cợt bông đùa lập tức thu lại vài phần, cung kính gọi. Đại tẩu, đối với vị tiểu thúc tuổi còn nhỏ hơn cả nhi tử này, Vưu Thị không câu nệ như thông thường, mỉm cười đáp. Tam đệ về rồi, Phùng Cẩm Tây một tay vịn thành xe, ánh mắt quay về phía Phùng Tranh. Vừa định đến Vãn Thu cư thăm Tranh Nhi, nói đến đây, hắn lộ vẻ bất đắc dĩ. Mỗi lần tới cháu đều đang ngủ, hôm nay may mà gặp được ngoài cửa phủ. Tam Thúc sao không bảo nha hoàn gọi cháu dậy? Phùng Tranh nhìn hắn, lòng rối như tơ vò. Cháu cũng nhớ Tam Thúc lắm, nhớ để hỏi tại sao một kẻ phong lưu đào hoa như hắn lại rơi vào lưới tình với nữ tử trốn phong trần, cuối cùng khiến Phùng gia rơi vào đại họa. Phùng Cẩm Tây không ngờ nàng lại thẳng thắn nói nhớ mình, nhất thời lúng túng. Còn nha đầu này, mấy hôm không gặp mà mồm miệng dẻo ghê. Hắn quan sát gương mặt thiếu nữ trong xe, đôi mày đẹp cau lại. Đại tẩu, ta thấy Tranh Nhi sắc mặt không tốt, sao lại đưa con bé ra ngoài? Vưu Thị thở dài, hai hôm trước cữu mẫu con bé dẫn biểu ca, biểu tỷ đến thăm, ta sợ ảnh hưởng nghỉ ngơi nên cho lui về. Hôm nay Tranh Nhi nằng nặc đòi tới nhà ngoại một chuyến. Đại tẩu không nên nuông chiều con bé quá. Phùng Cẩm Tây không tán thành, liếc Phùng Tranh một cái. Hắn không nỡ sai người đánh thức cháu gái vì sợ ảnh hưởng sức khỏe, vậy mà thân thể chưa hồi phục đã đòi ra ngoài. Tam Thúc mau về phủ đi, đợi cháu từ ngoại tổ mẫu trở về sẽ tìm người trò chuyện. Biết rồi, Phùng Cẩm Tây phất tay, đi sớm về sớm, thấy thiếu niên dáng người cao ráo nhàn nhã bước vào phủ thượng thư, Phùng Tranh thả rèm xe xuống. Trong xe thoáng chốc tối lại, chỉ còn tiếng bánh xe lăn đều đều. Vưu Thị thở dài, Tranh Nhi, mấy hôm con mất tích, Tam Thúc con chạy khắp nơi tìm, đêm đầu còn về rất muộn. Tam Thúc từ trước đến nay vẫn rất tốt với con. Phùng Tranh tựa vào vách xe, thần sắc uể oải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Thị thấy thế không nói gì thêm, khẽ đưa tay vén lại mấy sợi tóc rối cho nàng. Nếu buồn ngủ thì chợp mắt một chút, chẳng mấy chốc là đến nơi rồi. Phùng Tranh nhắm mắt, lờ mờ không biết bao lâu thì nghe Vưu Thị gọi. Bên ngoài, nha hoàn đã vén rèm xe, trong xe lập tức sáng hẳn. Cựu mẫu Hứa Thị cùng Vưu Hàm Ngọc đã đứng chờ ở cửa, thấy hai mẹ con bước xuống liền vội vàng nghênh đón. Nhận được thư của đại cô liền mong chờ mãi, cuối cùng cũng đến rồi. Vưu Thị là người hiền hậu, tuy hai nhà Phùng Vưu giờ đây địa vị chênh lệch rõ ràng, nhưng trước mặt đệ muội bên nhà mẹ đẻ, bà chưa từng có ý coi thường. Nghe vậy chỉ ngượng ngùng nói, để người hầu chờ là được rồi, sao đệ muội lại đưa cả Hàm Ngọc ra đứng đợi thế này? Hứa Thị kéo Vưu Hàm Ngọc ra phía trước, vành mắt đỏ hoe. Mấy hôm Tranh Nhi mất tích, trong nhà không ai ngủ ngon giấc, Hàm Ngọc suýt khóc mù mắt. Hôm ấy ta đưa bọn trẻ qua mà không gặp được, nay nghe đại tẩu dẫn Tranh Nhi tới, liền ra đón luôn. Vưu Hàm Ngọc mắt hoe đỏ, bước lên khoác tay Phùng Tranh. Biểu muội, muội không sao thật là tốt quá rồi. Ánh mắt Phùng Tranh dừng lại một khắc nơi đôi tay đang nắm nhau, rồi mỉm cười nhạt. Còn có thể gặp lại biểu tỷ, thật là may mắn. Lời nói tưởng chừng bình thường ấy lại khiến lòng Vưu Hàm Ngọc chợt xiết lại, vô cớ cảm thấy câu nói này có ẩn ý, không nhịn được nhìn kỹ Phùng Tranh thêm lần nữa. Ánh mắt ấy vẫn trong sáng thuần tịnh, đúng kiểu mà nàng từng ghen tị từ nhỏ. Vưu Hàm Ngọc thầm thở phào, tự trách mình quá căng thẳng. Biểu muội không thiếu thân phận, không thiếu dung mạo, lại càng không thiếu tiền tài. Có lẽ vì từ nhỏ chẳng cần tranh giành gì cũng có đủ mọi thứ, nên mới dưỡng thành tính cách đơn thuần như thế. Nói khó nghe hơn thì là có chút khờ khạo. Một người như vậy, làm sao có tâm cơ? Mẫu thân nói đúng, cứ như trước kia là được rồi. Biểu muội, chúng ta mau vào đi, tổ mẫu cứ nhắc mãi đến muội. Vưu Hàm Ngọc lấy lại vẻ điềm đạm, ngữ khí thân thiết. Phùng Tranh bình thản gật đầu, trong lòng lại dâng lên một nỗi xót xa. Thế gian này, luôn có người xem lòng tốt của người khác là ngu ngốc. Ngoại tổ phụ nàng mất sớm khi mới vào quan trường, ngoại tổ mẫu tự mình nuôi nấng hai người con, gả nữ gả con sớm đã vét sạch gia sản. Khổ nỗi cữu cữu chẳng gánh vác nổi môn hộ, biểu ca mang theo kỳ vọng của ngoại tổ mẫu dù chuyên tâm học hành vẫn chỉ có xuất mà không có nhập. Cảnh ngộ Vưu phủ thế nào, nàng từ nhỏ đã mơ hồ hiểu được, bởi vậy luôn nhường nhịn biểu tỷ mỗi khi qua lại. Họ cùng nhau đến tiệm may, cùng nhau đi cửa hàng son phấn, cùng nhau ghé qua chân bảo các, bất kể nàng mua thứ gì, biểu tỷ đều có phần. Có lẽ chính vì vậy, biểu tỷ mới coi nàng là một đứa ngốc. Tranh Nhi, mau lại đây. Vừa vào tới hoa sảnh, Phùng Tranh đã bị Vưu lão phu nhân kéo vào lòng. Lão thái thái khóc sướt mướt vài tiếng, Vưu thị và Hứa thị vội vàng khuyên nhủ. Vưu lão phu nhân lau nước mắt, quay sang hỏi Hứa thị. Cữu tử của Tranh Nhi đâu? Sáng nay vừa uống chút rượu, về nhà liền nằm nghỉ rồi. Vưu lão phu nhân nhíu mày, nhưng trước mặt hậu bối vẫn nén lời trách cứ. Gọi Hàm Trương từ thư viện về, trưa nay ăn cơm cùng cô và biểu muội. Vưu thị vội can, mẫu thân, đừng để chậm trễ việc học của Hàm Trương, kỳ thi hương sắp đến rồi. Một bữa cơm chẳng ảnh hưởng gì, Phùng Tranh cũng lên tiếng, ngoại tổ mẫu, nếu làm lỡ việc học của biểu ca, cháu sẽ rất áy náy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần sau đợi lúc biểu ca nghỉ ngơi, cháu lại đến thăm cũng như nhau thôi à? Trong lòng Vưu lão phu nhân, việc học hành của cháu trai là chuyện lớn như trời. Nghe mẫu tử họ đều nói vậy, cuối cùng cũng thôi không khăng khăng nữa. Bữa trưa ăn uống vui vẻ rôm rả, đến khi Phùng Tranh đặt đũa xuống, liền lên tiếng. Con muốn cùng biểu tỷ ra ngoài dạo một chút. Vưu lão phu nhân mỉm cười từ ái. Đi đi, trong vườn hoa thược dược đang nở rộ, rất đẹp đấy. Con muốn ra ngoài phủ chơi. Trên gương mặt Phùng Tranh vẫn là nụ cười ngoan ngoãn. Cách Trương.